Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thứ 19 tiết Nữ Vương hồi hang ổ, đi thông hát tỉnh thành phố D, xe khách ở trên xa lộ cao tốc rất nhanh chạy. Phía sau rừng cây hòa đường cao tốc biên hoa khô cảnh vật vội vã thoáng qua. Thẩm Phi Phi tâm tình khoái trá, cầm lên một mảnh thủ phủ vịt quay điếm, đặc chế mặt bánh. Quyền thượng non mịn thịt vịt, tương liệu hung hăng cắn lên một ngụm, cẩn thận nếm mới ra lò thịt vịt ngon vị. Những thứ ấy ngốc tặc các chẳng những không theo Thẩm Phi Phi trên người mò được bất luận cái gì. Chỗ tốt, còn hao binh tổn tướng, bị Thẩm Phi Phi cướp đoạt đại lượng tiền mặt tài vụ. Cuối cùng bọn họ cơ hồ đem quần lót cũng làm rớt. Phi Phi nữ vương mới thả bọn họ đi. Đám người kia, cho tới bây giờ là bắt nạt kẻ yếu. Nếu như Thẩm Phi Phi là một không có vũ lực phổ thông cô gái, không chừng sẽ bị bọn họ đánh cướp không còn, còn bị làm hại thành bộ dáng gì nữa. Sau đó bán được cái nào địa phương đi đâu. Cho nên, thu thập bọn họ căn bản không cần nhân từ nương tay. Nếu không phải là ở Giang Bắc thủ phủ, sở làm cho quân đội chính phủ chú ý, bọn người kia các khẳng định cùng Giang Nam căn cứ những cảnh sát kia các làm bạn đi. Theo trên người bọn họ cướp đoạt tới tiền tài, có chừng cái mấy chục vạn. Cái này, Thẩm Phi Phi một đường đến đây tiêu phí tiền tài chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, còn tịnh buôn bán lời không ít. Thủ phủ vịt quay, Thẩm Phi Phi yêu nhất, lần này theo những thứ ấy ngốc tặc các trên người mò được đại lượng chỗ tốt. Đương nhiên vịt quay số lượng muốn càng nhiều càng tốt, khỏi phải nói, lần này ra lò vịt quay, trên trăm chỉ tất cả đều bị Thẩm Phi Phi bao nghiêm. Người khác muốn mua, lại đều bị kia đám lưu manh các vẻ mặt hung tương dọa trở lại. Vì thế, Thẩm Phi Phi rất cao hứng, cố ý lộ ra tươi cười, hung hăng khen ngợi hạ cái kia đầu đầu, đem cái kia đầu đầu mỹ được. Một kính cúi đầu, nhượng Thẩm Phi Phi lần sau đến thủ phủ thời gian, nhất định phải đến bọn họ chỗ đó làm khách, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Con này có phải là hắn hay không các lời thật lòng, cũng chỉ có trời biết. Ăn ngon, có ít nhất một năm không ăn đến như thế mỹ vị con vịt. Thẩm Phi Phi nuốt vào cuối cùng một ngụm thịt vịt, đem khung xương con vịt tắc hồi không gian. Nhìn thấy lộ trình đi hơn phân nửa, Thẩm Phi Phi tâm cũng theo bánh xe bay nhanh lan, càng phát ra khát vọng mong đợi. Ba, mẹ, ta đã trở về, rốt cuộc, xe ngừng lại, đi tới Thẩm Phi Phi quê nhà hát tỉnh thành phố D. Thành phố D là một ba mặt núi vây quanh, chỉ có một chỗ xuất khẩu bồn địa bình nguyên khu, nơi này là cái tam tuyến thành nhỏ thị, mặc dù không có thủ phủ phồn hoa cùng náo nhiệt. Thế nhưng ở đây thắng ở sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, người người lương thiện thuần phác. Từ xưa, ở đây liền xuất hiện rất nhiều chữ danh thi nhân, từ nhân, còn có rất đẹp đồ sộ chùa miếu đạo quán, là hát tỉnh có tiếng du ngoạn thắng địa. Bất kể là trời lạnh trời nóng, xuân hè thu đông, ở đây du khách cũng rất nhiều, lui tới lạy chầu, tham quan, chật ních toàn bộ thành phố đê phố lớn ngõ nhỏ. Trong núi ngoài núi, náo nhiệt cực, thế nhưng lần này, Thẩm Phi Phi vừa xuống xe, liền cảm giác không khí nơi này cùng thường ngày không đồng nhất dạng. Không nói, tới trên đường, xe cộ thiếu rất nhiều. Xuống xe, nhìn thấy dòng người cũng không có trước đây chen chúc náo nhiệt bộ dáng. Trên đường cái mọi người mặc dù đô ở bận rộn làm việc, nhưng lại đô thiếu trước đây linh động hòa tươi cười. Một cái phở phạc, mọi người sụ mặt, có chút cứng nhắc, bầu không khí cũng yên tĩnh rất nhiều. Không khí trầm lặng, trên đường cái, nhà ga bên cạnh, thường thường liền hội lóe ra một đội võ trang đầy đủ quân cảnh. Nghiêm túc mặt, đại ủng ra 333 chỉnh tề đi qua, người đi trên đường vừa nhìn, đô rất xa tránh bọn họ, liền muốn nhìn thấy hồ tiểu động vật như nhau. Thấp thỏm bất an, này đó quân cảnh, Thẩm Phi Phi nghi ngờ trong lòng, trước đây nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều như vậy quân cảnh sẽ ở trên đường cái tuần tra. Chính là có, cũng không có nhiều như vậy, như thế nhiều lần a. hơn nữa đều là một cái mặt mang tươi cười. Họ ấy dễ gần, mọi người đều thích cùng bọn họ giao lưu, nói chuyện, hoặc là tìm bọn họ giúp, đâu như là hiện tại. Thành phố D nhân nhìn thấy bọn họ, giống như là nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, tránh né không kịp. Thẩm Phi Phi không biết, thành phố D bởi vì có thật là nhiều người ra người nhà từ nữ đô đến Giang Nam đi. Ở mặt thế bạo phát hậu, có không ít con yêu ái nữ sốt ruột nhân ra đô tổ chức muốn tới Giang Nam đi tìm nhân. Kết quả đều bị quân cảnh đàn áp về, bởi vì nhân số đông đảo, quân đội chính phủ sợ bọn họ gây rối, liền phái rất nhiều quân cảnh đặc công, đến đóng ở giám sát quản chế bọn họ. Hơn nữa có chút ở Giang Nam nhân cùng ngày trốn về. Bọn họ một hồi đến liền bị quân cảnh các bắt đi. Liên đới cùng bọn họ có liên quan gia thuộc cũng bị bắt. Cuối cùng đa số nhân cũng không có thả ra đến. Việc này ở không quá lớn thành phố D truyền được sôi sùng sục. Nhân người biết được, đại gia tự nhiên đối này đó tân điều đến đóng giữ quân cảnh các lòng có khúc mắc, lòng mang sợ hãi. Có nữa chính là Thẩm Phi Phi là cao chỉ số thông minh zombie sự tình. Quân đội cao tầng là biết, cho nên đối với nơi này giám sát quản chế gì gì đó vẫn là rất nghiêm. Cứ như vậy, nguyên bản mặt thế bạo phát hậu, đến du lịch nhân liền thiếu rất nhiều. Hơn nữa như thế nghiêm túc cảnh, kiềm chế bầu không khí, du khách tự nhiên tới ít hơn, ai cũng không muốn ra ngoạn. Còn bị quan lão gia các nghiêm thêm kiểm tra, làm không tốt liền cùng lúc trước cái kia mua vé mập mạp như nhau. Bị quân cảnh các giống như heo lật úp, tượng cẩu như nhau bị kéo đi. Nhìn thấy này đó, Thẩm Phi Phi có chút do dự, trực tiếp về nhà, nhiều như vậy quân cảnh tuần tra, kiểm tra, chính mình zombie thân phận không biết là không phải là bị bọn họ biết. Nếu như sáng sớm bị bọn họ biết, này một hồi đi, còn không bị bọn họ phát hiện, Thẩm Phi Phi lại không thể ở quê hương đại khai sát giới. Dù sao, thẩm phụ thẩm mẫu còn là người thường, còn muốn ở xã hội loài người sống được, không thể cùng chính mình hồi zombie hoa lý quá một đời đi à. Thế nhưng, ngàn dặm xa xôi, hao hết tâm tư về một chuyến, không phải là vì nhìn thấy cha mẹ một mặt sao? Thẩm Phi Phi có chút làm khó, nên làm cái gì bây giờ? Thế nào đã có thể nhìn thấy cha mẹ, lại có thể bất bại lộ thân phận, nhượng cha mẹ bình yên ở xã hội loài người sống được đâu? Thẩm Phi Phi mặt lộ vẻ khó khăn, vươn chân, lại lùi về đến, ở nhà ga cửa do dự hảo một trận từ, cũng không động địa phương. Thẩm Phi Phi cử động này, khiến cho một ít hữu tâm nhân chú ý. Vị nữ sĩ này, xin lấy ra một ít giấy chứng nhận, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Một người cao lớn thiếu úy quân cảnh xông ra, phía sau hắn là 5-6 cái võ trang đầy đủ đầu đội mũ sắt chiến giáp. Mang theo điện côn, ngang hông treo sáng long lanh mạ đồng còng tay các chiến sĩ. Nhìn thấy thủ trưởng tra hỏi Thẩm Phi Phi, những người này cũng lập tức vây quanh qua đây, đem của nàng đường lui đô phong kín. Ngạch, chính mình sơ sót, vậy mà một hồi đến liền khiến cho quân cảnh các chú ý. Thẩm Phi Phi hận không thể hung hăng vỗ vỗ đầu óc của mình. Nhìn quen đại cảnh, chẳng lẽ hôm nay muốn ở sông nhỏ câu lý lật thuyền? Xin lấy ra giấy chứng nhận, nếu không chúng ta liền đem ngươi xem như sinh hóa virus truyền nhiễm giả mang đi. Cái kia thiếu úy nhìn thấy Thẩm Phi Phi trần trừ, mặt lập tức đen khởi đến. Trầm mặt, nghiêm túc cao giọng nói với Thẩm Phi Phi, phía sau hắn, những thứ ấy các chiến sĩ thậm chí đô lấy ra còng tay. Giơ lên đèn pin, liền chờ Thẩm Phi Phi xuất hiện kẽ hở liền động thủ. Hết chương.